Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 978, chuẩn bị cho tốt sao? Về sau chúng ta đối với chiến trường chính là muốn một lần nữa thăng cấp một chút a, đợi cho. Dương Ngự sau khi rời khỏi, nơi này nhân viên công tác phát hiện cửa sổ ở mái nhà thủy tinh, Ly Kỳ mất tích. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là tại huấn luyện chiêu thức thời điểm, xuất chút ít ngoài ý muốn. Dương Ngự Thiên Vương huấn luyện Dragon Air, thực lực không phải là còn chưa tới đạo quán cấp sao? Vì cái gì có thể làm cho chúng ta nơi này sân huấn luyện đã bị như vậy trình độ nhất định tổn thương? Bởi vì hắn là Dương Ngự, minh bạch điểm này liền đủ. 22 tuổi Thiên Vương, năm này ly gia, căn bản cũng không giảng đạo lý. Chúng ta muốn vui mừng mới đối với. Nơi này không phải là tại đánh Pokemon đối chiến, mà chỉ là vẻn vẹn huấn luyện chiêu thức. Dương Ngự Thiên Vương hủy đi bao nhiêu đạo quán, ngươi cũng không phải không biết. Vậy thì, chúng ta có thể nhìn xem sân huấn luyện địa còn sống sót. Đã là thiên đại vinh hạnh, chính là được. Ngoặc kép chấm chấm. Hàng Châu nơi này khí hậu dần dần bắt đầu mùa đông. Trừ Pokemon Liên Minh sân huấn luyện quán bên ngoài, cũng không có chỗ có thể làm cho Dương Ngự kiểm tra đo lường Pokemon chiêu thức nắm giữ tình huống. Cỡ lớn Blizzard chiêu thức, nếu là ở tự nhiên trong hoàn cảnh tự dưng địa thi triển ra. Như vậy ngoại giới thời tiết, giống như là hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Đồng dạng, sẽ phải chịu không biết gió lạnh ảnh hưởng. Thời tiết cũng có khả năng đại biến, so sánh với hạ xuống. Còn là, tai họa, một chút sân huấn luyện quán hào. Không đúng, này làm sao có thể gọi tai họa đâu này? Lúc này Dương Ngự bấm long xứ người hạ trí bằng điện thoại. Tiểu Dương Thiên Vương, hôm nay có cái gì an bài? Kỳ thật ngươi muốn huấn luyện Pokemon chiêu thức, có thể đến ta tại hàng ở ngoại ô cứ địa bên kia đi. Chỗ đó hiện tại cũng không thể nào dùng. Trống không cũng là trống không. Có chút lãng phí tài nguyên. Hạ Chí Bằng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, có thể hay không quá phiền toái. Chủ yếu ta sợ ảnh hưởng đến tự nhiên hoàn cảnh. Có chút thời điểm chiêu thức không có thể tùy ý địa thi triển cùng lạm dụng. Dương Ngự trả lời. Hả? Hạ Chí Bằng lông mày khẽ động. Nội tâm có chút tò mò. Lại đang phóng đại chiêu à? Đâu? Bất quá là Blizzard còn có Snow Warning Hill các loại chiêu thức. Bây giờ không phải là mới vừa vặn bắt đầu mùa đông sao? Trực tiếp tại trong tự nhiên dùng. Ảnh hưởng còn là rất lớn. Hạ Chí Bằng gật gật đầu, vô cùng đồng ý Dương Ngự cách làm, bất quá lập tức mở miệng, không nghĩ tới hôm nay hội đón đến ngươi điện thoại, là chuẩn bị, dùng các ngươi người trẻ tuổi lời mà nói, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Dương Ngự cách microphone cũng có thể cảm nhận được mùa hè vương trong giọng nói đè nén cỗ này. Kích động, trong nội tâm vô cùng lý giải trong đó tâm tình. Bởi vì Dương Ngự mình tại Thâm Hải bí cảnh bên trong phát hiện cũng nhận ra Z vòng tay tài liệu. Quang Huy Thạch cùng Z thuần túy tinh thời điểm. Tim đập, có một hồi đột nhiên gia tốc. Ta chuẩn bị lên đường đi đến Đông Hải Long cung Pokemon bí cảnh. Tại Đông Hải tầng mây phía trên, có thể biểu hiện ra Z chiêu thức. Hạ đại ca nếu có hứng thú. Chúng ta liền cùng nhau đi tới Đông Hải. Dương Ngự thoáng suy tư, cười muốn mời đạo, đó là đương nhiên có hứng thú. Kia phải có, Hạ Chí Bằng thật lâu không có như vậy vui sướng qua. Hơi hơi phiếm bạch hai tóc mai, lúc này ở trong gió, đều giống như hưng phấn mà bắt đầu huy hất lên. Đây chính là một kiện việc trọng đại, tại Đông Hải hào, tại Đông Hải tốt. Hạ đại ca, đợi lát nữa ta lại cùng Vân quán chủ nói một tiếng. Những người còn lại thành viên, ta cũng không tại sao biết. Hạ đại ca nếu là biết Pokemon trong liên minh có nào huấn luyện ra nghĩ rõ ràng Z chiêu thức, còn phải phiền toái ngài tới liên hệ. Vậy sợ là cả nước huấn luyện ra đều muốn đến xem. Hạ Chí Bằng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra chuyện này. Tuy Hạ Chí Bằng rất muốn để cho toàn bộ thế giới cũng biết, tại Hoa Quốc huấn luyện ra cùng với bồi dưỡng Pokemon lĩnh vực, xuất hiện lấy Z lực lượng vì đại biểu thời đại mới lực lượng cường đại. Thế nhưng, bây giờ còn quá sớm, Hoa Quốc có thể có Dương Ngự còn trẻ như vậy huấn luyện ra xuất hiện. Thật sự là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Đừng, ta đây không là vừa vặn chỉnh ra cái đại tin tức không bao lâu sao? Ta còn muốn điệu thấp một chút. Dương Ngự mở miệng liên tục, cầu xin tha thứ. Hạ Chí Bằng tròng mắt, rõ ràng chừng. Bắt đầu, gia hỏa này lại bắt đầu không nói tiếng người. Này chính mình từ Everest chạy về Hàng Châu thời điểm, chỉnh ra lớn như vậy một việc. Trước kia thời điểm, Dương Ngự làm ra đại tin tức đều là ở trong nước, khiến cho xôn xao nghị luận nóng. Hiện tại hào, toàn bộ thế giới đều tại trò chuyện này cái gì, thần long bí cảnh. Đặc biệt sao? Trong đó kỹ càng giới thiệu, thậm chí còn bị một số người mới làm ra chân tướng. Cái gì thượng cổ thời đại, biển lục không đại chiến, vẫn có quan hệ với Rayquaza bí ẩn, bởi vì lực lượng thiếu hụt, ẩn nấp tại tầng khí quyển bên trong thần long, kinh lịch vạn năm lực lượng tích góp, sắp hiện thế. Nói Hạ Chí Bằng thiếu chút nữa đều tin tưởng những cái này bừa bãi lộn xộn phiên bản. Không thể không nói, mỗi ngày mở ra website, trước mặt mà đến chính là thần long, hai chữ. Không đúng a, Dương Ngự tiểu tử này nói là lúc nào sự tình, nghe hắn trong giọng nói ý tứ, dường như lần này thần long bí cảnh sự tình không phải là hắn làm ra tới. Hạ đại ca, ta không có việc khác tình, ta đây treo, đến lúc đó Đông Hải hải vực thấy. Hạ Chí Bằng, chạy trốn ngược lại là nhanh a. Bất quá, Z chiêu thức biểu hiện ra sự tình, lại muốn cùng lão nhân ra nhóm nói một chút. Từ Yến Kinh chạy tới Đông Hải, ai ngăn không được bọn họ. Trở lại bình thường trong suy nghĩ, Hạ Chí Bằng không khỏi cười khổ lắc đầu. Toán, lão nhân ra nhóm muốn tới thì tới a, an bài tốt đều có thể. Sinh thời có thể thấy được Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra đồng lứa quật khởi, đồng thời ở thế giới chi đỉnh lộng chiều. Không nổi, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Ngọc, chúng ta cùng đi Ma Đô tiếp Gadiva cùng ma tưởng tượng người a. Hôm nay siêu năng lực huấn luyện cũng sắp chấm dứt, sau đó sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường đi đến Đông Hải, đuổi mặt trời mọc lúc trước. Tại trên đại dương bao la mặt trời mọc thời gian, thế nhưng là một cái có thể cảm ngộ siêu năng lực không sai thời gian. Slowpoke đối với mình nhưng cảm ngộ, trở thành thiên vương hắn, có thể đem rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ xuất ra, thậm chí có chút là ma đều siêu năng đạo quán cùng siêu năng tháp cũng không thể cho. Gadiwa gần nhất học tập trạng thái, nhất là tại ưu tú thiên phú cùng cường đại chấp niệm, sở bộc phát ra một cỗ vượt quá tưởng tượng khí thế, dẫn dắt đến Gadiva thực lực có 10 phần rõ ràng có thể thấy đề thăng. Đây đối với siêu năng đạo quán quán chủ kiêm siêu năng tháp phó tháp chủ Lam Tử Thành mà nói, cảm giác vô cùng bất khả tư nghị, thực quá khó có thể tin. Đây còn là ta lúc trước thấy được kia một cái ran sao? Lam quán chủ, những lời này chúng ta đã liên tục nghe vài ngày á. Ngươi xem, cổ nàng thượng còn treo móc lần thứ nhất ngươi cho vòng cổ đó. Đương nhiên siêu năng tinh thạch đã biến thành phổ thông tinh thạch. Thế nhưng Gadiva có thể sẽ không quên ngươi đối với chúng ta trợ giúp. Còn là khó có thể tin. Pokemon biến hóa, có chút thời điểm chính là như vậy nhanh, thậm chí khả năng nếu so với người biến hóa càng thêm nhanh chóng. Cáo biệt Lam quán chủ, Dương Ngự gọi xuất Dragon Air, chuẩn bị cho tốt sao?